đến cùng phát sinh cái gì? Lão giả hỏi, ta bị đánh, ta bị người đánh, Tô Lam tâm tình chập chờn cực lớn. Là hắn, ta nhớ lại là ai? Chính là hắn, Tô Lam sờ lấy mặt, ngón tay vừa chạm đến, liền như là khó mà chịu đựng cảm giác đau đớn đánh tới. Nộ khí cộng 50, nộ khí cộng 100, nộ khí cộng 200, nộ khí cộng 300. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền tỉnh, mà lại cái này điểm nộ khí lại còn là trở lên thăng biên độ tăng trưởng. Không tệ a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.